Trái tim của quỷ sét. Sét, góc truyện audio.com. Chun dừng xe và chạy ngay vào trong võ đường. Khi anh đến bệnh viện thì được mọi người cho biết Ella đã được gia đình đưa về nhà. Chun, Chiro giật mình quay lại khi phát hiện có tiếng kéo cửa. Anh ngạc nhiên nhìn Chun. Selina và Cún Chun xuất hiện ở trước cửa. Chun chạy ngay đến nơi mà họ đặt Ella nằm. Gương mặt của cô ấy dường như rất thanh thản. Cô ấy đang mỉm cười thì phải. Chun cúi xuống gần hơn. Anh đưa tay chạm vào khuôn mặt của Ella. Anh nghĩ rằng nó sẽ có một chút hơi ấm nhưng nó lại lạnh ngắt. Em thật là độc ác. Ella, sao em có thể vui khi mà người khác đang đau khổ vì mất em? Chun từ từ nắm lấy bàn tay của Ella. Anh hôn nhẹ lên những ngón tay lạnh giá của Ella. Không sao đâu, Ella, anh sẽ đưa em trở về. Chun nói và lật tung tấm vải trắng đang đắp ngang người Ella. Anh ngắm cô lên trong sự ngạc nhiên của những người đang có mặt. Họ tưởng Chun điên, anh ta đang muốn đem một người chết đi đâu cơ chứ? Chun, anh đang làm gì vậy? Chiro tức giận vội bước đến ngăn cản anh nhưng một bàn tay đã níu anh lại. Chiro quay lại và nhận ra Selina. Chiro, tôi sẽ giải thích tất cả. Chun và Selina đứng im lặng ở trong phòng. Tất cả mọi người đều đang muốn nghe hai người sẽ giải thích thế nào về việc mà họ đang làm. Nào, chàng trai, hãy đặt con gái của ta xuống và hãy nói cho ta xem. Cậu muốn làm gì? Ung Chen tiến đến và vỗ vào vai của Chun. Ung muốn đỡ lấy Ella ra khỏi tay của Chun nhưng anh nhìn ông. Anh không có ý định sẽ đưa Ella cho bất kỳ ai. Anh biết mình có thể cứu cô nhưng sự thật anh sợ rằng nếu anh không giữ cô trong tay của mình, có lẽ cô sẽ thực sự tan biến. Chun, em nghĩ chúng ta cần phải cho họ một lời giải thích. Selina tiến đến bên cạnh anh và chạm vào bàn tay của anh. Chun thoáng do dự, anh sợ rằng một phút trôi qua cũng có thể làm cho cơ hội sống sót của Ella càng giảm đi. Không sao đâu, Chun, chúng ta vẫn còn thời gian. Selina khẽ nói và gật đầu với anh. Cánh tay ôm Ella lỏng ra nhưng anh vẫn không chịu buông cô ra. Trong khi mọi người bắt đầu ngồi nghe Selina kể lại mọi chuyện. Chun lặng lẽ nhìn Ella trong vòng tay mình. Những nơi anh chạm vào cô dường như đang dần ấm lên. Cô nói thật sao, Selina, Ella vẫn có thể có cơ hội. Chiro ngạc nhiên nhìn Selina. Anh đã nghe và biết tất cả mọi thứ. Biết anh là ai, biết số mệnh thực sự của mình là gì. Ung Chen kinh ngạc nhìn cô gái trẻ và nhìn chàng trai đang ôm lấy Ella. Ông không biết mình nên tin vào những gì mà họ nói không? Nếu như tin thì điều gì sẽ xảy ra? Nếu như ông tin thì con gái ông sẽ có cơ hội sống sót hay đây chỉ là một trò điên rồ của những người mà ông không biết? Chàng trai, cậu tên là Chun phải không? Ung Chen quay ra nhìn về phía của Chun. Lúc này anh mới thoát ra khỏi những suy nghĩ của mình. Anh gật đầu với ông. Cậu nghĩ con gái tôi có thể sống lại sao? Các bác sĩ nói rằng tim nó đã ngừng đập. Ung Chen nghiêm giọng hỏi Chun. Chun nhìn Ella trong tay mình. Anh gật đầu. Chấm, cháu biết cô ấy vẫn còn đang ở đâu đó đợi cháu đến đón. Ung Chen mỉm cười. Con gái ông từ lúc nào đã yêu một chàng trai như thế? Ung gật đầu đồng ý để Chun đưa Ella đi. Hãy chờ anh ở đây. Chun nói với Selina khi bế Ella vào và cài dây an toàn cho cô ở băng ghế ngay bên cạnh. Còn Cún Chun ngồi ở đằng sau. Selina gật đầu. Chiro lo lắng nhìn những hành động của Chun. Dù anh tin vào những điều họ nói nhưng anh không biết liệu mọi chuyện có diễn ra như họ mong muốn. Nhờ anh chăm sóc Selina hộ tôi. Chun nói với Chiro và bước vào xe. Chiro gật đầu, cẩn thận, ngay khi, Chun phóng xe đi, Selina ái ngại quay ra nhìn Chiro. Trong câu chuyện lúc nãy cô kể, cô không hề nói đến chuyện cô và Bạch Vô Thường thực ra là ai. Nhưng cô biết Chiro có lẽ đã đoán ra được cô là ai. Mau vào nhà thôi, Selina, Chiro nói và đưa tay về phía của Selina. Cô ngạc nhiên nhìn anh không thắc mắc tôi là ai sao? Chiro mỉm cười, Không, điều đó quan trọng sao? Selina lắc đầu, cô đưa tay ra nắm lấy bàn tay của anh. Giờ thì bàn tay của cô rất ấm. Cô cũng chỉ còn lại 2 ngày để ở bên cạnh anh. 2 ngày với hình dáng của một con người. Lúc này, trên TV đang phát bản tin sáng lúc 6 giờ ngày 5/7, nơi mà Chun sẽ đưa Ella đến chính là căn hộ của anh. Anh phải trở về đó để lấy một thứ rất quan trọng, đóa hoa thủy tiên mà Chun có. Đó đã từng là đóa hoa của Angela nhưng nó bây giờ không còn là đóa hoa gió nữa. Đó chính là nguyên thần của Ella. Đó chính là đóa hoa của Ella khi ở địa ngục. Chính Bạch Vô Thường đã đem cháo nó vào 6 tháng trước vì sợ một lúc nào đó. Ella cũng sẽ bị bắt buộc phải trở về khi thời hạn chưa đến. Giờ đây, chỉ cần đem nó đến trồng ở mô đất của biệt thự Trang gia. Chỉ cần đóa hoa đó nở, Ella cũng sẽ thức tỉnh. Chun muốn lái nhanh thật nhanh để có thể đến căn hộ của mình nhanh hơn. Anh vẫn luôn có cảm giác có lẽ mình sẽ mất Ella nếu lãng phí 1 giây 1 phút. Cạch, Chun nhẹ nhàng mở cánh cửa. Anh thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng đóa hoa đó vẫn đang nằm trên cửa sổ phòng ngủ. Nhanh chóng, Chun vội vàng nắm chặt lấy khóm hoa. Anh cần phải mau đem xuống dưới. Ella và cún Chun đang chờ anh ở dưới đó. Nhưng khi Chun vừa quay đầu và định bước ra khỏi phòng, anh bỗng nhận ra có mùi gì đó như mùi xăng nồng nặc khắp gian phòng và tiếng những vật lộn xộn va đập vào nhau. Sư phụ, có chuyện này. Một thanh niên trẻ chạy vội vào phòng của ông Chen với vẻ mặt hoảng hốt. Anh không kịp giải thích gì cho thầy mình nghe mà chỉ bật tivi lên. Ông Chen kinh ngạc nhìn những gì mà tivi đang chiếu. Lúc này, ở phòng bên cạnh, tình trạng của Chiro và Selina cũng giống như họ. Bản tin sáng lúc 6 giờ ngày 5/7 đã làm xáo trộn cả Đài Loan. Chúng tôi không thể tin được những gì mà chúng tôi chuẩn bị nói với các bạn. Xin hãy cùng chúng tôi xem đoạn băng này. Cô gái phát thanh viên với vẻ mặt hoảng sợ và tái nhợt thông báo và ngay lập tức một đoạn băng được chiếu lên. Selina đánh rơi điều khiển khi cô nhận ra đoạn phim đó chính là toàn bộ sự việc xảy ra tại biệt thự của Trang gia vào 2 tháng trước. Hình ảnh Chun và Chiro thức tỉnh, những bóng ma xung quanh ngôi nhà cổ. Chiro biết anh là ai nhưng khi anh nhìn thấy hình ảnh của anh và Chun trong đoạn băng chính anh cũng cảm thấy sợ khi nhìn thấy những điều này. Đó là bộ phim kinh dị mà anh đang thủ vai chính. Sao họ lại có đoạn phim này? Selina với đôi mắt đang dán chặt vào màn hình nói trong vô thức. Nhưng ngay lập tức cô đã có câu trả lời dành cho riêng mình. Tại sao lại là anh ấy? Cả Chiro và Selina đều ngạc nhiên khi nhìn thấy người đàn ông xuất hiện trên TV. Chuyện gì thế này? Chun ngạc nhiên bước ra khỏi phòng ngủ và phát hiện có người đang đổ xăng khắp nhà của anh. Người đàn ông ngẩng lên nhìn Chun và trong ánh mắt của ông ta có sự kinh hãi lẫn ghê tởm. Đúng là ánh mắt ghê tởm. Ông ta đánh rơi thùng xăng xuống dưới sàn. Ông làm gì vậy? Chun hét lên và nắm chặt lấy lọ hoa trong tay. Người đàn ông sau giây phút sững sờ liền hét lên. Hắn ở đây, con quỷ đó ở đây. Chun giật mình khi nghe thấy người đàn ông đó hét lên như vậy và ngay lập tức một loạt những tiếng động vang lên và một đám người xuất hiện rước căn. Hậu của Chun, những người mà Chun chẳng biết họ là ai. Mau đánh hắn đi. Một vài giọng nói hét lên và rồi người ta thay phiên nhau ném những thứ kỳ lạ vào người của Chun. Chun nhận ra đó là những củ tỏi hay là hành khô. Có một ít là trứng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến Chun không kịp định thần. Anh chỉ kịp che cho lọ hoa và lùi lại. Các người làm gì vậy? Chun vừa lùi lại vừa hét lên. Mọi người im bặt và lập tức nhìn anh với ánh mắt sợ hãi. Đúng lúc này, màn hình TV bật lên. Chun nhận ra anh đã chạm vào điều khiển. Chúng ta cần phải đưa chúng trở về đúng nơi mà chúng đến. Đó là cách duy nhất để bảo vệ hạnh phúc của những người thân xung quanh chúng ta. Giọng nói của Danson phát ra từ TV khiến Chun bị choáng. Anh kinh ngạc nhìn vào TV. Trên màn hình là Danson đang ngồi cùng với một phóng viên. Bên góc trái, hình ảnh ở ngôi nhà cổ đang được chiếu đi chiếu lại. Tôi với tư cách là người thừa kế của Tang gia, tôi kêu gọi các bạn hợp tác với chúng tôi. Bọn chúng chính là những người không thuộc về thế giới này. Danson vừa nói xong thì ngay lập tức, TV hiện lên hình ảnh của Chun, Ella, Chiro, Selina, anh còn nghe thấy điều gì đó nữa. Người ta bắt đầu buộc tội anh và mọi người. Họ nói về việc kho hàng bị cháy, về việc Hebe và Angela đang bị hôn mê. Tất cả đều là vì Chun, Ella, Chiro và Selina, giết nó đi, một người la lên và rồi sau đó, Chun nhận ra căn phòng đang bắt đầu bén lửa. Chết tiệt, không lẽ, mình có duyên với lửa. Chun đứng ở trong đám lửa, anh giữ chặt lọ hoa thủy tiên vào trong áo khoác, anh không muốn nó bị bất kỳ một tổn hại nào. Anh chợt nhớ đến tin tức, điều đó có nghĩa là Ella, Chiro và Selina cũng gặp nguy hiểm. Anh nhìn quanh và phát hiện mọi thứ đều đã bị bao phủ bởi lửa. Đám người lúc nãy đã đứng chắn lối thoát duy nhất. Anh cần phải thoát ra khỏi đây. Ella đang chờ anh ở dưới. Anh cũng đã hứa sẽ quay trở về đón Selina. Chấm chấm chấm, rầm, rầm, tiếng cánh cửa võ đường bị đập một cách thô bạo. Tất cả mọi người đều đang cố gắng phá cửa để vào võ đường chen. Họ đang muốn bắt Chiro và Ella. Những người võ sinh ở trong võ quán dùng mọi cách để ngăn cản. Họ chứng kiến những gì mà mình đã xem trên TV nhưng họ không tin vì tiểu thư và đại sư huynh luôn tốt với họ. Làm sao đây? Selina lo lắng hỏi Chiro khi cô biết đám người ngoài kia đã mất hết lý trí. Giờ trong tâm trí của họ chỉ có giọng nói và lời kêu gọi của Danson Tang. Tại sao anh ta lại nói với mọi người những điều trái với sự thật như vậy? Tại sao anh ta có thể làm thế trong khi anh ta biết rõ mọi chuyện nhất? Người đàn ông trong TV đó dường như đã không còn là Danson mà họ biết. Cô hãy mau đưa sư phụ tôi đến biệt thự của Chen ra. Tôi sẽ nhắn tin cho Chun và bảo chúng ta chờ cậu ấy ở đó. Chiro nắm chặt lấy tay của Selina và nhẹ nhàng nói với cô. Selina thực sự cảm thấy sợ hãi. Giờ cô chỉ là một người bình thường. Cô không biết cách làm thế nào để có thể cứu mọi người. Không sao đâu, Selina, chúng ta sẽ ổn thôi. Chiro xoa đầu Selina và cố gắng mỉm cười với cô. Nụ cười mà anh muốn cô biết anh tin tưởng vào điều anh nói. Vậy còn anh, Chiro, anh không đi cùng chúng tôi sao? Selina lo lắng hỏi Chiro. Anh lắc đầu, anh cần phải đến gặp ông bà Trang. Anh đã hứa sẽ thay Ella chăm sóc cho bố và mẹ của cô ấy. Selina, yên tâm đi, tôi sẽ đến tìm cô. Selina gật đầu với Chiro và ngay lập tức cô đưa ông Chen ra cửa sau trước sự bảo vệ của mọi người. Chiro, chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ? Selina lo lắng hỏi anh. Cô bỗng nhiên có dự cảm không lành. Dường như cô sợ lần này cô rời xa anh sẽ là mãi mãi. Anh mỉm cười gật đầu và khẳng định với cô lần nữa. Tôi sẽ đến tìm cô, và Chiro sẽ giữ đúng lời hứa với Selina, lời hứa khiến anh phải đánh đổi cả mạng sống của mình. Cách chương.